Chương 907, gặp mặt địa điểm. Từ trận chiến đấu này đến xem, ác ma tôi tớ quân, sức chiến đấu vẫn là có thể nha. Nhìn thấy màu đen lưng cờ tại tòa thành phế tích bên trên tung bay, đến đây thị sát tôi tớ quân hệ lạn hiệu tướng lĩnh, ngồi trên xe dịp, nhìn xem ven đường ngay tại ăn cơm ác ma tôi tớ quân, rất là hài lòng nói. Có thể nói, những này ngồi tại ven đường, chờ đợi lấy bo nở hà nở cơm chưa ác ma tôi tớ quân sĩ binh, biểu hiện vượt ra khỏi hệ lạn hiệu đế quốc quân đội cao tầng mong muốn. Những binh lính này chỉ cần chuẩn bị cho bọn họ tốt đồ ăn, bọn hắn liền có thể giết địch tác chiến. Bọn hắn cùng đồng bào của mình chém giết thời điểm không chút nào nương tay, cho dù chết trận, bồi thường cu nở dê ít đến thương cảm. Thật đúng là một đám chiến sĩ tốt ra chỉ tiếc, sinh không gặp thời. Tên này thiếu tướng lắc đầu, đi ngang qua những cái kia bưng lấy cơm trưa, hưng phấn không được tôi tớ quân sĩ binh. Chờ ở ven đường những này là ác ma binh sĩ, bọn hắn một cái tay bưng lấy nóng hôi hổi bánh bao thịt, một cái tay khác bưng lấy tràn đầy rau quả chịu thành canh ấm nước đóng, khắp khuôn mặt là mỏi mệt tiếu dung. Những này ác ma yêu cầu kỳ thật rất đơn giản, có ăn đồ vật, có chỗ ngủ, để bọn hắn có thể an nhiên vượt qua cái này mùa đông giá rét, bọn hắn liền phi thường thỏa mãn. Trải qua một trận chiến này, những này ác ma xem như ít nhiều có chút mà chỗ dùng. Làm người tướng quân này thấy được chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại trên đất chống tôi tớ quân sĩ binh thi thể về sau, cấp ra như thế một cái đánh giá. Một bên khác, đang tiếp thụ hệ lạn hiệu đế quốc mùa đông cứu viện vật liệu ác ma trong thành thị, ma vương ạ lỉn xì ạ nhìn lấy trong tay máy tính bảng, cùng hệ lạn hiệu một quan ngoại giao nói, các ngươi cuối cùng đồng ý thật đúng là cẩn thận a nàng tại vừa rồi, nhận được hệ lạn hiệu thông chi. Thông chi nàng hệ lạn hiệu đồng ý ma vương cùng hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế ở giữa gặp mặt thỉnh cầu. Gặp mặt địa điểm ổn định ở một cái ạ lỉn xì ạ cũng chưa nghe nói qua, một cái tên là Maen thành thị vùng ngoại thành. Ạ lỉn xì ạ không biết Maen đến tột cùng là dạng gì một tòa thành thị, đừng nói là nàng, liền ngay cả đã từng đi qua ma pháp đại lục xạ dù của QNZ chưa từng nhìn thấy Maen thành bộ dáng. Bởi vì, xạ dù của thân vương khoảng cách Maen thành thị gần nhất thời điểm. QNZ cách gần 100 cây số khoảng cách đâu nàng lúc nghe thành phố này về sau, trong đầu đã từng ảo tưởng qua Maen bộ dáng. Dưới cái nhìn của nàng, nơi đó hẳn là một cái nhìn cực kỳ tú mỹ tiểu thành thị, đối với hệ lạn hiệu tới nói, tám thành là một cái râu ria địa phương. Chúng ta cũng không thể không cẩn thận một chút, dù sao cũng là tại cùng ác ma liên hệ. Video trò chuyện một bên khác. Hệ lạn hiệu đế quốc nhân viên ngoại giao nhìn lấy ma vương ạ lỉn xì ạ đầu kia mỹ lệ tóc ăn, sắc mặt đỏ lên mở miệng giải thích. Không thể không thừa nhận, ạ lỉn xì ạ mỹ mạo, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là có cường đại lực sát thương. Trông thấy ạ lỉn xì ạ nếu như còn không ý nghĩ kỳ quái, vậy cái này nam nhân hơn phân nửa hướng giới tính không bình thường cờ rít là một ngoại lệ, rốt cuộc hắn hậu cung tập đoàn thật sự là quá cường đại. Bàn về dáng người đến. Cặp lợn nạ có được hoàn mỹ một đôi chân dài cùng eo thon chi. Ban vê ngọt ngào đến, đại minh tinh Jessica tự nhiên cũng là loài người thế giới nhất đẳng mỹ nhân. Vì vị ẩn thân là ma pháp sư dáng người nhỏ nhắn xinh xắn làm người thương yêu yêu, một bộ mỹ lệ gương mặt xinh đẹp càng làm cho người khắc sâu ấn tượng. Về phần nói tinh linh nữ vương chuyện này quả là liền là thế gian mưu vật, khuynh quốc khuynh thành tồn tại. Cho nên, tại mỹ nữ vây quanh trạng thái, cờ rít đối mỹ nữ sức miễn dịch chính đang nhanh chóng tăng lên. Hắn không phải là không tốt sắc, chỉ là thẩm mỹ trình độ bị buộc lấy leo lên đỉnh phong thôi. Không có cách, duyệt mỹ vô số đại giới chính là, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp trống rông tịch mịch lạnh ta sẽ đúng giờ phó ước ạ lỉn xì ạ sảng khoái đáp ứng xuống. Nàng chưa thấy qua hệ lạn hiểu những cái kia cổ quái kỳ lạ siêu cấp vũ khí, tự nhiên đối an toàn của mình rất có lòng tin. Theo ạ lìn xì ạ, nàng đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, cường hãn sức chiến đấu để nàng tràn đầy lòng tin. Nàng tự tin mình dù là không thể phản kích chiến thắng, cũng có thể toàn thân trở ra. Huống chi, nàng cảm thấy hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ không phải một cái thiện cận ngu xuẩn, hắn sẽ không dễ dàng đánh giết một cái chu cùng phái đối địch lãnh tụ, nhất là ma pháp bản nguyên còn tại tình huống dưới tại đồng ý gặp mặt an bài về sau. Ạ lìn xì ạ liền rời đi chủ đề. Hỏi tới một cái khác nàng nhất định phải hỏi tới chủ đề đến, ta nghe nói, các ngươi gây dựng một chi ác ma quân đội, dùng ác ma đến tàn sát ác ma cái này không gọi tàn sát, đây chẳng qua là đang dùng ác ma, đến giải cứu. Cái khác ác ma thiện lương tiến hành. Hệ lạn khi quan ngoại giao nghĩa chính ngôn từ, Vô nắn ạ lỉn xì ạ sai lầm ạ lỉn xì ạ cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn ánh mắt của đối phương nói, có lúc, ta cảm thấy các ngươi so ta càng giống là một con ác ma. Nàng không hy vọng nhìn thấy ác ma bình dân bị tàn nhẫn sát hại, để ác ma bình dân đầu hàng, cũng không phải để bọn hắn đi vì hệ lạn hữu chiến tử xa trường. Cho nên, nàng mở miệng tiếp tục nói, những cái kia đều chỉ là ác ma bình dân thôi, không phải chân chính chiến sĩ các ngươi để bọn hắn đi chịu chết. Này lại để cho ta một lần nữa cân nhờ ở cờ thái độ đối với các ngươi, người ta sẽ thuật lại cho chúng ta bộ trưởng, cũng sẽ để trình tấu chương cho hoàng đế bệ hạ. Đối phương trả lời vẫn như cũ vô cùng chính phu. Ta càng thêm xác nhận, các ngươi so với chúng ta càng giống là ác ma ạ lỉn xì ạ bất mãn lại cường điệu một lần. Hệ lản hiệu đế quốc quan ngoại giao chế rêu lại nói, nếu như ngươi thấy được thủ hạ của ngươi, tại trên ma pháp đại lục phạm vào từng đống tội ác, ngươi liền biết. Trước mắt những này, thật đều chỉ có thể xưng là việc thiện. Những cái kia không phải thủ hạ của ta. Bọn hắn đến ma pháp đại lục thời điểm, còn không có ta cái này mà vương đầu. Ả lìn si ạ có chút lúng túng giải thích. Nếu như nàng lúc ấy liền ở đây, có lẽ sự tình cu nở dê sẽ không thay đổi thành hôm nay cái dạng này. Theo Ả lìn si ạ, những cái kia bị ma pháp bản nguyên điều động đến trên ma pháp đại lục thân vương đám ác ma, chọn lựa chính sách quá huyết tinh cùng cấp tiến. Kỳ thật nàng cũng không thể hoàn toàn trách cứ những cái kia đã chiến tử tại trên ma pháp đại lục thân vương tiền bối nhóm rốt cuộc lúc kia, bọn hắn thắng nhiều thua ít, chiếm cứ lấy ưu thế, cho nên cường thế cùng dã man, cũng coi là không gì đáng trách. Đáng tiếc là, phong thủy luân chuyển, hệ lạn khi quật khởi mạnh mẽ, làm rối loạn ma tộc bố trí, cho nên không thích hướng tình thế ác ma các thân vương, một cái tiếp theo một cái vẫn lạc. Tổ chức của các ngươi kết cấu thật là đủ hỗn loạn. Hệ lản thư quan ngoại giao không khách khí châm chọc no y ạ lỉn xì ạ cũng không nhiều lời, phất phất tay nói, cái này cũng không cần các ngươi quan tâm. Chúng ta sự tình chính chúng ta đến giải quyết, nàng nói xong cuối cùng, lại tiếp tục nói, liên quan tới binh sĩ sự tình, chưa gặp qua hoàng đế bệ hạ của các ngươi lại nói để các ngươi máy bay, đem nhóm thứ ba vật tư đưa tới trước đó vật tư, dùng không sai biệt lắm.